Chương 1842, Nữ quan 42. Đại ca là bị ma quỷ ám ảnh, cái gì lời nói cũng dám ra bên ngoài nói, tốt đẹp cục diện bị chính mình há miệng hủy. Sài Thanh Hiếu trong giọng nói mang theo chút cười trên nỗi đau của người khác. Đại ca người kia luôn luôn tâm tư kín đáo, trước giờ làm cái gì đều không lọt dấu vết, lúc trước chuyện đó qua, cũng không gặp đại ca có nửa phần biến sắc. Lúc này đột nhiên nặng như vậy không nhẫn nhịn, sợ không phải cảm thấy hết thể nắm, tâm tư liền thả lỏng, liên quan nhiều năm như vậy thận trọng từ lời nói đến việc làm đều quên. Sài Thành Lễ mỉm cười giao diện. Ba người cứ như vậy nói chuyện, đi đến Sài Thành Trung sân trước, bất quá ba người chưa tiến vào môn, bởi vì cửa đứng hai cái bảo vệ, là An Bình Hầu Tâm Phúc, nghĩ một chút duy An Bình Hầu mệnh lệnh là tử, ai chướng đều không mua. Hầu gia có mệnh, đại công tử cần bế môn tư quá, mọi người không được tiến vào thăm hỏi, ba vị công tử, mời trở về đi. Huynh đệ ba cái đưa mắt nhìn nhau, xem ra bọn họ lao tử lần này thật bị đại ca khí độc ác, vậy mà thật xuống cầm đoán, liền thăm hỏi đều không được, cái này nhưng vừa chịu xong đánh vậy mà đều không thể ngôi giận. Nếu là cha mệnh lệnh, chúng ta vẫn là không muốn không tuân theo tốt, liền chờ mấy ngày nữa cha hết giận, chúng ta lại đến vấn an đại ca cũng không muộn. Sài Thanh Hiếu nhìn chung quanh một chút nói. Sài Thanh Lễ cùng Sài Thanh Tín cũng không như vậy muốn nhìn Sài Thanh Trung, tuy rằng vào xem cái náo nhiệt rất tốt, nhìn không tới cũng không có cái gì, liền gật đầu đáp ứng, riêng phần mình phản hồi chính mình sân đi. Đêm nay phụ thân bị đại ca chọc giận, bọn họ vẫn là không muốn thấu đi lên làm chút giận ống, trốn tránh điểm đi, thường ngày bọn họ cũng không đại ca tại trước mặt phụ thân được sủng ái, không cần thiết cho đại ca chia sẻ hỏa lực. Mà rời đi ba người cũng không biết, trong phòng, Sài Thành Trung đạp lên bàn leo đến trên giường lại leo đến trên xà nhà run rẩy hai chân, nhìn xem phía dưới hai cái mặt mũi hung tợn nữ quỷ run. Liền trên người bị An Bình Hầu đánh ra đến miệng vết thương chảy ra máu tươi nhiễm đỏ quần áo đều không để ý tới đi quản. Cái này hai cái nữ quỷ Sài Thành Trung nhận thức, một là Linh Lung, một là Thanh Âm. Hai vị đều là Sài Thành Trung từng sủng ái nha hoàn, chỉ là sau này hai người trước sau mang thai. Linh Lung bị Sài Thành Trung đổ dược, kết quả không kháng trụ dược tính chết, Thanh Âm thì là tính tình quá liệt, không nghĩ hầu hạ Sài Thành Trung bị Sài Thành Trung cưỡng ép, sau đó thắt cổ tự sát. Giờ phút này Thanh Âm đầu lưỡi thật dài kéo tại ngực, quỷ dị đối với Sài Thành Trung cười ngoác, Thanh Âm phiếu mở mịt miệu từ bốn phương tám hướng truyền đến. Đại công tử, ngươi nhanh xuống dưới A, ngươi không phải thích nhất nô tỳ sao, nhường nô tỳ hầu hạ ngươi A. Sài Thành Trung sợ thiếu chút nữa tiểu, cả người ôm xà nhà run, chết cũng không chịu đi xuống. Linh Lung sắc mặt xanh trắng nghiêng đầu nhìn xem Sài Thành Trung, nửa người dưới váy bị máu tươi nhuộm đỏ, dưới thân chìm nhuộm một mảng lớn vũng máu. Trong tay nàng kéo một cái tiểu tiểu đỏ rực tiểu nhân, cười hì hì giơ tay nhường Sài Thành Trung nhìn trên tay mình tiểu nhân, giọng điệu ôn nhu quỷ dị. Đại công tử, ngươi mau nhìn xem, đây là chúng ta đứa nhỏ, ngươi tự tay nhường ta đánh tiếp đứa nhỏ. Ngươi nhìn đứa nhỏ này, tuy rằng còn chưa đủ tháng, nhưng là hắn đã dài ra tay chân ngũ quan, ngươi nhìn, nhiều thần kỳ, hắn là cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh người đâu. Ngươi nói hắn từ ta trong bụng lúc rời đi, có hay không có sinh mệnh, có thể hay không rất đau, hắn là bị ta uống thuốc đánh tiếp, có phải hay không đại biểu hắn là chúng độc chết. Đại công tử, con của chúng ta có thể hay không rất không cam lòng, có thể hay không hận chúng ta a, nhưng là ta không phải cố ý, ta không biết sẽ mang thai. Đại công tử, ngươi vì cái gì không cho ta đem hắn sinh ra đến? Ngươi không phải là thứ trưởng tử sao, vì cái gì không thể cho phép chính mình đứa con đầu là thứ tử đâu? Theo Linh Lung lời nói, bị nàng đặt ở lòng bàn tay, nguyên bản đỏ rực tiểu tiểu thai nhi thân thể một chút xíu trở nên xanh tím, sau đó chuyển thành màu đen, càng ngày càng đen, cuối cùng triệt để biến thành một cái đen như mực tiểu nhân. Đen nhánh tiểu nhân mở mắt, ánh mắt hắn là một mảnh màu trắng, không có đồng tử, trắng bệnh một mảnh ánh mắt một chút liền rơi vào Sài Thành Trung trên mặt. Sài Thành Trung bị dọa sắc mặt tái xanh, ra sức đem mình co lại thành đoàn, hận không thể có thể ẩn hình mới tốt, hắn run cầm cập nói, Linh Lung, Thanh Âm, thực xin lỗi, hai người các ngươi đừng tới tìm ta, ta cho các ngươi hóa vàng mã tiền, đốt rất nhiều tiền, đốt căn phòng lớn, đốt nô tài, các ngươi muốn cái gì ta đều cho các ngươi đốt, thỉnh cầu các ngươi, ly khai đi, ta không phải cố ý, ta cũng không muốn hại chết các ngươi. Hết thể đều là ngoài ý muốn a, khanh khách ha ha. Ha ha. Thanh Âm cùng Linh Lung không nói chuyện, hai người tựa vào cùng nhau đối Sài Thành Trung quỷ dị cười cái không ngừng. Linh Lung nâng tay lên đối Sài Thành Trung nói, đại công tử, con của chúng ta tìm ngươi đi theo Linh Lung lời nói. Trên tay nàng đen nhánh tiểu nhân đột nhiên nhếch miệng lộ ra cái nụ cười quỷ dị, trong miệng, vậy mà dài một loạt sắc nhọn giống như dã thú đồng dạng tuyết trắng răng nanh kia tiểu nhân từ Linh Lung trong lòng bàn tay nhảy rơi vào trên xà nhà, tứ. Chi cùng sử dụng trực tiếp hướng về Sài Thành Trung bỏ qua, Sài Thành Trung bị sợ tại theo xà nhà chạy trốn. Không muốn, không nên tới ngươi không nên tới, ta là phụ thân ngươi. Ngươi không thể thương tổn ta, ta là phụ thân ngươi. Sài Thành Trung kêu cổ họng đều pha âm, nhưng kia đen như mực tiểu nhân lại tốc độ không giảm bỏ qua, rất nhanh liền leo đến Sài Thành Trung trên đùi, theo Sài Thành Trung đùi trèo lên trên. Sài Thành Trung liều mạng run chân, muốn đem trên đùi tiểu nhân run dậy đi xuống, nhưng kia tiểu nhân thật giống như dính ở trên đùi hắn, tốc độ không bị ảnh hưởng chút nào hướng nửa người trên của hắn bò. Sài Thành Trung nhìn run dậy không đi xuống, phất tay hung tợn đối với tiểu nhân vỗ xuống đi, muốn đem tiểu nhân từ trên người của mình vỗ đi xuống, nhưng Sài Thành Trung tay lại từ kia tiểu nhân trong thân thể xuyên qua, hắn căn bản chạm vào không đến đối phương. Kia đen như mực tiểu nhân dây lát ở giữa liền leo đến Sài Thành Trung nơi cổ, há miệng, lộ ra một ngụm sắc nhọn răng trắng như tuyết một ngụm cắn ở Sài Thành Trung trên cổ. A, Sài Thành Trung sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Hắn cho rằng chính mình muốn bị cái này đen như mực tiểu nhân cho ăn tươi, lệ quỷ giết người không phải là thế nào tàn nhẫn đẫm máu như thế nào tới sao. Ra ngoài Sài Thành Trung dự kiến là, hắn hô nửa ngày, đều không có truyền đến da thịt bị xé rách đau đớn, thậm chí kia tiểu nhân cắn hắn kia một ngụm cũng không đau. Sài Thành Trung còn tưởng rằng kia tiểu nhân đi, ai biết vừa mở mắt, liền phát hiện kia tiểu nhân đang nằm sấp tại trên cổ của mình, miệng còn hung hăng cắn trên cổ mình thịt. Cái này đen như mực tiểu nhân không có gặm Sài Thành Trung máu thịt, hắn chỉ là không ngừng hướng về Sài Thành Trung trong thân thể rót vào từng cỗ hắc khí, theo hắc khí rót vào, chính hắn đen như mực thân thể cũng dần dần bắt đầu phai màu, trở nên càng ngày càng bình thường. Đợi đến tất cả hắc khí đều rót vào Sài Thành Trung trong thân thể sau, tiểu nhân chẳng những khôi phục ngay từ đầu thai nhi dáng vẻ, ngay cả kia một ngụm tuyết trắng giống như dã thú răng nhọn cũng đã biến mất. Mất đi hắc khí tiểu nhân giống như mất đi tất cả khí lực, từ Sài Thành Trung nơi cổ rớt xuống, rơi vào phía dưới sớm đã mở ra hai tay Linh Lung trong lòng bàn tay. Giờ phút này Linh Lung hòa thanh âm cũng sớm đã không có trước đáng sợ bộ dáng, khôi phục khi còn sống khuôn mặt đẹp, hai người từ ái nhìn xem Linh Lung lòng bàn tay thai nhi, thân hình một chuyện, liền biến mất tại Sài Thành Trung trong phòng. Trên xà nhà Sài Thành Trung đã bị sợ ngất đi. Có mùi tanh tưởi nước tiểu tích táp từ trên xà nhà chạy xuống. Hôn mê Sài Thành Trung không có phát hiện, trên người hắn tất cả miệng vết thương đều bị một tầng hắc khí bao trùm. Hắc khí giống như cái gì hủ thực tính chất lỏng đồng dạng, không ngừng ăn mòn vết thương của hắn, khiến hắn miệng vết thương ra tốc thối rữa.